Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816: Ân ân đảo hiển thánh. Bất quá lại không thể cùng ta đánh đồng. Phân thân Quý Thiệu Ly hai mắt chớp động, căn cứ trước mấy đời kinh lịch, tiếp liền xuất thủ, trong nháy mắt tốn mất 50 vạn, đem độ cống hiến tất cả đều đổi lấy thành. Tại sau này trong một thời gian ngắn, sắp nhanh chóng tăng giá trị những cái kia vật tư. Ân, xem ra Cửu Sơn Châu bị chiếm đóng, chung quy là sinh ra chút ảnh hưởng. Một số hàng hóa giá cả xu thế đã có chỗ khác biệt, có sớm bạo phát, có xuất hiện trước đó không có bị giảm giá trị. Phân thân tại trời huyền tiểu kính bên trên thao tác, mà một đạo u quang thì là ngăn cách lấy thiên huyền tiểu kính, khiến cho nó không cách nào cảm giác được ngoại giới hết thảy. Lại tốn trăm vạn độ cống hiến, trắng trợn mua sắm một số thường dùng đồ vật, đem thu hồi về sau. Lý Phàm lúc này mới lặng yên rời đi Hải Hiên đảo. Phân thân tọa trấn bất động, lại là liên hệ lên Hà Chính Hạo tới. Không sai, cái này Quý Thiệu Ly cũng cùng Hà Chính Hạo quen biết. Dù sao Hà đạo hữu giao hữu rộng khắp, mọi người cũng đều cùng tồn tại Tùng Vân Hải bên trong. Biết nhau cũng không kỳ lạ, bất quá chỉ là mấy lần gặp mặt, giao tình không sâu. Hà đạo hữu, gần đây được chứ? Có bằng lòng hay không đến Hải Hiên ở trên đảo tụ họp một chút? Không chỉ là đối Hà Chính Hạo, phân thân đối trong trí nhớ bình thường là có chút giao tình tu sĩ, đều phát ra yến hội mời, đẩy mạnh Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội sống mái với nhau đồng thời. Đối với bằng vào ta trúc cơ nghiên cứu, cũng không thể rơi xuống. Dù sao đây mới là chính thức có thể dung chuyển truyền pháp căn cơ sự tình. Ra khỏi biển Hiên đảo về sau, Lý Phàm ánh mắt chớp động bên trong, đường vòng thẳng đến Ân Ân đảo mà đi. Đến về sau, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là trước tỉ mỉ quan sát một phen. Lờ mờ có thể nghe thấy, theo ở trên đảo ẩn ẩn truyền đến phàm nhân hô gào âm thanh. Hiển nhiên hắn vẫn như cũ là đang nghiên cứu tiên phàm chướng huyền bí. Cái kia bụng có mắt lưu động tiểu cẩu, trong miệng ngậm một cái trắng xương sườn, ở trên đảo nhanh chân chạy như điên, tựa hồ hết sức cao hứng. Ân thượng nhân, là neo định 3 năm mới thành công bằng vào ta trúc cơ. Vừa mới qua đi không lâu, Lý Phàm suy tư, không dám vô lễ, truyền âm nói, ân đạo hữu có đó không? Ở kiếp trước, cùng ân thượng nhân đấu pháp tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Cho dù là nguyên anh tu vi, thần thông bí pháp vô số hắn, cũng đối ân thượng nhân không thể làm gì. Vẫn là cuối cùng vận dụng loạn tự quyết, mới đem đánh giết. Thế này vì không kinh nhiễu truyền pháp, Lý Phàm sẽ không dễ dàng thi triển loạn tự quyết. Huống hồ còn trông cậy vào đối phương thay mình đem bằng vào ta trúc cơ pháp thôi diễn đi. Xuống, có thể ngôn ngữ thuyết phục tốt nhất, đạo hữu mời đến đi. Ở trên đảo cửa đá ầm vang mở rộng, Lý Phàm phi thân rơi xuống, nhân thủ chó chợt xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Lý Phàm, phát ra uy hiếp giống như tiếng gầm gừ, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Cái miệng này vừa gọi, cái kia trắng xương sườn thì loảng xoảng rơi tại trên mặt đất. Lý Phàm ánh mắt khẽ động, đem nhiếp tại trong tay. Căn này xương sườn, đến từ vị thứ nhất lây nhiễm tiên phàm chướng họ Tô tu sĩ. 115 thế thời điểm, Lý Phàm đem ném ra, còn hấp dẫn trong sương mù khói trắng vô số thi thể tạo thành quái vật to lớn chú ý lực. Trốn qua một kiếp, nhân thủ tiểu cầu thấy mình âu yếm chi vật bị cướp, ánh mắt trở nên hung ác, nhưng mà Lý Phàm hơi hơi ngắm nó liếc một chút sau, nó lại dường như hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, trong chốc lát thu liễm, cái đuôi buông xuống, xám xịt chạy đến ở trên đảo trong kiến trúc. Lý Phàm khẽ cười một tiếng, theo hắn tiến vào, đối với nơi đây cũng không xa lạ gì. Lý Phàm rất nhanh đã tìm được ân thượng nhân. Trước mặt mấy đời nhìn thấy hắn lúc một dạng, hắn có chút ma trinh đang theo dõi trong suốt trong lồng giam. Bị thí nghiệm tra tấn phàm nhân, trong miệng không biết tại nỉ non thứ gì. Lý Phàm đem trong tay trắng xương sườn đã đánh qua, ân thượng nhân vô ý thức tiếp được. Đây là, hắn đầu tiên là sững sờ. Sau đó chết dùng lực bắt lấy. Vừa rồi tại cửa, phát hiện vật nhỏ này trong miệng ngậm vật này. Ẩn ẩn cảm thấy cái này căn cốt đầu có chút bất phàm. Muốn đến là tiểu gia hỏa nghịch ngợm. Đưa nó trộm được chơi đùa. Lý Phàm mỉm cười giải thích nói. Ân thượng nhân nhất thời giật mình. Hung hăng đá một chân tiểu cẩu. Đem trắng xương sườn thu hồi. Sắc mặt hắn hòa khí rất nhiều. Nhìn về phía Lý Phàm. Hỏi. Không biết đạo hữu lần này đến. Vì chuyện gì? Lý Phàm tả hữu đánh giá một phen. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Ân thượng nhân nhất thời yên lặng. Bất quá cũng không có xoắn suýt. Dẫn Lý Phàm đến xuống đất mật thất. Đi qua ân thượng nhân vật siêu tầm hành lang. Hắn cũng vì Lý Phàm giới thiệu. Để hắn không nghĩ tới chính là. Tựa hồ Lý Phàm đối những vật này cũng rất có trải qua. Thỉnh thoảng cũng có thể nối liền hai câu. Cái này khiến rất nhiều không có tìm được tri âm ân thượng nhân. Mười phần kinh hỉ. Đối với Lý Phàm thái độ cũng càng phát ra hiền lành lên. Lại đá nhân thủ tiểu cẩu. Để nó lên hai chén đen nhánh. Bốc lên linh khí khuẩn nhóm trà. Không giống nhau ân thượng nhân mở miệng. Lý Phàm liền thoải mái đem cầm lấy. Uống một hơi cạn sạch. Mặt không đổi sắc. Trà ngon. Hắn thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Đây càng để ân thượng nhân cảm giác có chút ngoài ý muốn. Này mật thất chỗ. Có chút bí ẩn. Đạo hữu có lời gì? Cứ việc nói thoải mái. Hắn cũng nhấp một miếng. Chậm rãi nói ra. Ân đạo hữu có biết bằng vào ta trúc cơ? Sau một khắc, Lý Phàm mà nói để hắn sửng sốt tại chỗ. Khục khục, sặc ở ho khan vài tiếng. Ân thượng nhân để chén trà xuống. Sắc mặt có chút cổ quái nhìn lấy Lý Phàm. Đạo hữu ngươi là vì bằng vào ta trúc cơ mà đến. Thật sự là hắn đã từng hướng một số người khác nói qua việc này. Có thể phần lớn đều cảm thấy là hoang đường chi ngôn. Cười một tiếng mà qua. Giống Lý Phàm dạng này. Trịnh trọng đến cửa bái phỏng. Vẫn là thứ nhất. Cùng chung chí hướng phía dưới. Ân thượng nhân nhịn không được khuyên. Bất quá ta xem ngươi. Đã thành tựu kim đan chi cảnh. Bằng vào ta trúc cơ chi pháp. Cũng chưa hoàn thiện. Ai ngờ Lý Phàm đưa tay đem hắn đánh gãy. Đến đón lấy một câu. Long trời lở đất. Ta lúc đầu nghe nói đạo hữu bằng vào ta trúc cơ pháp hậu. Kinh động như gặp thiên nhân. Không cẩn thận suy nghĩ tỉ mỉ lượng về sau. Nhưng lại cảm thấy có rất lớn thiếu hụt. Sau đó hết lòng hết sức. Phế đi rất lớn một phen công phu. Rốt cục đem bù đắp. Mừng rỡ phía dưới. Đặc biệt tới nơi đây. Cùng đạo hữu chia sẻ. Mong rằng ân đạo hữu vì ta góp ý chỗ thiếu sót. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Ân thượng nhân nghe nói lời ấy. Lại là bỗng nhiên đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm Lý Phàm. Trong mắt tràn đầy không tin. Thậm chí đều nở nụ cười. Người bù đắp bằng vào ta trúc cơ pháp. Đạo hữu chớ có bắt ta làm trò cười. Nhưng mà, nụ cười trên mặt hắn. Theo Lý Phàm mỗi chữ mỗi câu phun ra khẩu quyết. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó ngưng trọng, lại sau đó là chấn kinh. Đến cuối cùng, làm Lý Phàm đem toàn phần bằng vào ta trúc cơ pháp. Đều trình bày hoàn tất về sau. Ân thượng nhân thân thể, đã hoàn toàn không bị khống chế run rẩy lên. Làm sao có thể, cái này sao có thể. Trong mắt của hắn tràn đầy mê mang. Tựa hồ là đang nghiệm chứng cái này bằng vào ta trúc cơ pháp khả thi. Nhưng vô luận hắn làm sao thôi toán. Lấy được đều chỉ có một kết quả. Không có kẽ hở. Hoàn mỹ không một tì vết. Ân thượng nhân hai chân mềm nhũn. Một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Tay chỉ Lý Phàm. Không ngừng run rẩy. Nửa ngày không nói ra một câu. Hết chương.